Phàm nữ thiên hồ, chương 74, khinh sam hợp quân ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay đúng là ngày nghỉ, Mạc Thanh Trần khó được không có vùi đầu khổ tu tại trong nội viện lão cây đào tiếp theo ngồi, cầm bản gia thú sách mùi ngon xem cái này gia thú sách là Mạc Thanh Trần theo gia gia chỗ đó mài đến, chủ yếu ghi chép đúng là một ít đan dược đặc thù, công hiệu, nguyên liệu cùng với luyện chế chi pháp, khó được chính là còn có mấy cái đan phương bên cạnh, chú thích lấy lớn lao năm bản thân luyện đan tâm đắc trình bản gia thú sách mặc dù nội dung không nhiều lắm, lại chuyên môn là đan dược phương diện tri thức so với kia thiên nguyên tu chân tường giải bên trên thô sơ giản lược giới thiệu ngược lại là kỹ càng nhiều hơn. Bên trong quả nhiên nâng lên ngọc mầm mỏ đan, chỗ thuật cùng ra ra giảng không khác nhiều. Mạc Thanh Trần tại dưỡng di huyền sinh hoạt lâu rồi, rất nhiều chuyện dần dần thuận buồm xuôi gió, một ít không uổng phí thời gian sự tình càng ưa thích thân lực thân vi, đến nơi này ngày nghỉ tựu không muốn câu lấy vân cảnh, đảm nhiệm nàng tùy ý làm chút ít sự tình. Vân Cảnh là cái chịu khó người, gặp tiểu thư dưới tàng cây đọc sách thức thời không đi quấy rầy, cầm đem cái chổi thoáng một phát quét lấy lá rụng. Mạc Thanh Trần đem sách phóng tới trước ngực nhìn xem Vân Cảnh buồn cười. Vân Cảnh tỉ tỉ, hôm nay mới được là tháng 5, đúng là cảnh xuân tươi đẹp thời điểm, ngươi quét cái gì lá rụng a? Vân Cảnh nghe tiểu thư trong lời nói chế nhạo, dậm chân một cái nói. Tiểu thư, hôm qua gió lớn, cái này lá xanh tử cũng rơi xuống không ít a, không quét sạch khó trách xem. Mạc Thanh Trần mặc dù cảm thấy cái kia xanh nhạt vàng nhạt lá cây rơi trên mặt đất vì trụi lùi đá xanh mặt đất bằng thêm nhan sắc quét tới ngược lại là đáng tiếc, thực sự chẳng muốn cùng Vân Cảnh tranh luận, mỉm cười, một lần nữa cầm ra thú sách xem. Lúc này lại nghe đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Ai nha, Vân Cảnh két, một tiếng mở ra cửa sân, chính chứng kiến Lục Cầm hướng bên trong dò xét lấy đầu. Lục Cầm tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây, mười tứ tiểu thư có việc tìm tiểu thư nhà ta sao? Vân Cảnh hỏi, Lục Cầm hướng trong nội viện nhìn thoáng qua, gặp Mạc Thanh Trần ngồi ở xích đô bên trên nhàn nhã tự tại xem sách tựa hồ không có chú ý bên này tình huống, tựu duỗi ra ngón tay thở dài một tiếng, hạ giọng nói. Không là tiểu thư của nhà ta, là ta tìm ngươi đây này. Vân Cảnh sững sờ, tìm ta có chuyện gì? Lục Cầm oán trách nhìn Vân Cảnh một mắt nói. Muội muội nói cái gì lời nói, thật làm cho người thương tâm, cảm tình tiểu thư của chúng ta không có việc gì, ta không thể tới tìm ngươi rồi. Lục Cầm tỉ tỉ, xem lời này của ngươi nói. Vân Cảnh bề bộn cười làm lành nói. Kỳ thật Lục Cầm cùng Vân Cảnh giao tình rất tốt, nàng ngược lại sẽ không bởi vì một câu thiệt tình so đo, tựu thần thần bí bí cười nói. Ngươi bây giờ nên không? Ta muốn tìm ngươi nói một chút lời nói. Tại Mạc phủ tu sĩ nhà địa phương, bình thường nô bộc không được đi vào, nhưng bên trong vẫn có không ít người hầu, ngoại trừ thiếp thân hầu hạ còn có một chút quét rơi vãi nấu cơm, tất cả tư hắn chức. Những nha hoàn này không ít là thổi nhỏ quen biết, thậm chí còn có thân thích quan hệ, ngày thường vô sự cũng sẽ biết tụ cùng một chỗ chuyện phiếm tán gẫu tâm sự Mạc phủ bát quái tin đồn thú vị, chư vị tu sĩ một lòng tu luyện, đối với những này xem cực nhạt, ngược lại cũng sẽ không giống thế tục đại gia đình như vậy, chỉ vì nha hoàn đàm tiếu cái gì tựu gây chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà thân là tu sĩ thiếp thân thị nữ tại tiểu thư nghỉ ngơi ngày chuyên môn tìm tới tận cửa rồi cùng một vị khác thiếp thân thị nữ chuyện phiếm tựu có chút kỳ quái rồi. Vân Cảnh do dự một chút hay vẫn là xoay người sang chỗ khác đang muốn hướng tiểu thư xin chỉ thị chợt nghe Mạc Thanh Trần thản nhiên nói. Là Lục Cầm tỷ tỷ đã tới sao, Vân Cảnh tỷ tỷ ta tại đây vô sự, ngươi là hơn cùng Lục Cầm tỷ tỷ a. Vân Cảnh còn đãi trần chờ, Lục Cầm lại phúc hạ thân giòn giòn giã giã mà nói. Đa tạ mười Lục tiểu thư. Nói xong lôi kéo Vân Cảnh tay nhanh chóng chạy, Vân Cảnh hồi lấy đầu muốn nói gì cũng không kịp. Mạc Thanh Trần lắc đầu cười cười, cái này Lục Cầm ngược lại thật là có thú, 14 tỷ như vậy mềm mại tính tình, hết lần này tới lần khác có một lanh lẹ mạnh mẽ thị nữ. Nghĩ đến đơn giản là tiểu nha hoàn cùng một chỗ đàm tiếu tán gẫu, Mạc Thanh Trần ngược lại là không có gì hay quan tâm, chỉ là đã có cái này sự việc xen giữa, ngược lại là không có đọc sách tâm tình, đem ra thú sách hướng trong túi chữ vật vừa thu lại, đứng dậy đi ra cửa sân, tùy ý tại viên trong đi dạo lấy. Vân Cảnh cùng Lục Cầm, sớm không thấy bóng dáng, không hiểu được trốn đến nơi nào. Bất chi bất giác đi đến một chỗ hoa hành lang, leo lên từ đằng hoa thật sâu nhẹ nhàng, xuyến lai hữu tính tự treo móc ở lá xanh dây leo tầm đó, đón gió chập chờn, đẹp không sao tả xiết. Mạc Thanh Trần nhìn xem ưa thích liền cất bước muốn đi gấp nhập hoa hành lang trong ngồi một chút lại nhíu nhíu mày. Bên trong có người, tuy nói bình thường tu sĩ sẽ không vô cớ buông ra thần thức có thể gần như vậy khoảng cách phàm nhân khí tức lại thô chọc tự nhiên là không thể gạt được đi. Quả nhiên, hoa hành lang trong có trầm thấp thanh âm truyền đến, tuy là cố ý phóng thấp, có thể rơi vào tai tính mắt tinh Mạc Thanh Trần trong tay, nhưng lại chữ chữ rõ ràng. Thúy Loan tỷ tỷ, ngươi nghe nói sao, này trong thiên phủ ra kiện sự tình mới mẻ. Một nữ tử thanh âm truyền đến, lại nhẹ vừa nhanh. Thúy Loan, chẳng lẽ là không ai Ngọc Kỳ thiếp thân thị nữ? Chuyện gì nha Tiểu Hồng? Cái khác nữ tử thanh âm theo sát lấy đạo, nhưng lại nhu hòa nhiều hơn. Ai nha, có người chim sẻ biến phượng hoàng rồi, ngươi còn không hiểu được. Cái kia nhẹ nhàng thanh âm mang lên một tia tốt sắc. Tiểu Hồng, ngươi nói mau a, cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Vần áo cô nương ngươi biết không? Tiểu Hồng tránh mà không đáp mà hỏi, chợt nghe cái kia Thúy Loan vốn là thanh âm nhu hòa kéo dài. Vần áo a, người nào không biết nàng có thể là chúng ta những này thiếp thân gần thị bên trong đích đầu một phần, ai làm cho nhân gia theo tốt chủ từ đây này. Tiểu Hồng tựa hồ phát giác Thúy Loan không khoái, vội hỏi. Thúy Loan tỷ tỷ, ngài có thể đừng nói như vậy. Như thế nào, nàng còn không có thành chủ từ đâu rồi, ta ngược lại là không thể nói trước rồi, cửu tiểu thư mặc dù tốt, nhưng hôm nay dù sao không tại Mạc phủ rồi, tương lai còn hồi không trở lại đều cũng chưa biết, muốn ta xem, vần áo nàng hôm nay tựu là không có dễ lục bình, tiền đồ như thế nào còn không nhất định đây này. Thúy Loan trong lời nói đã mang lên nồng đậm vị chua. Chợt nghe Tiểu Hồng nói, Thúy Loan tỷ tỷ, không phải Tiểu Hồng cùng ngươi dơ lên khiêng, cái này ngươi thật đúng là đoán sai rồi, cái kia vân áo cô nương, hôm nay có thể không giống bình thường rồi. Nói như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay Âu Dương Phủ đã đến người, vân áo cô nương bị Âu Dương Phủ một vị công tử lấy đi làm thị thiếp rồi. Tiểu Hồng trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ, Mạc Thanh Trần nghe được cả kinh thị thiếp, đây là có chuyện gì? Cái gì, vần áo thậm chí có loại này tạo hóa Tiểu Hồng, ngươi nhanh cùng tỷ tỷ nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thúy Loan thanh âm mạnh mà cất cao rồi, hiển nhiên là kinh ngạc quá độ. Có thể ở nội viện bồi bàn cũng biết tứ đại gia tộc ở bên trong, chỉ có thân có linh căn nam tử mới có tư cách được xưng là công tử thiếu gia. Ta không phải tại sắc đẹp viên người hầu sao, hôm nay chính cắt bỏ lấy hoa cành, chỉ thấy vần áo cô nương một thân trang phục lộng lẫy, từ một vị cô mang theo hướng mặt trước đi. Trong nội tâm của ta buồn bực tựu đi hỏi vân áo cô nương trong sân hầu hạ hoa cỏ Hỷ Nhi, nghe Hỷ Nhi nói, cái kia cô tiến sân nhỏ tựu liên thanh hô. Vân áo cô nương đại hỉ, nói là Âu Dương phủ người tới, chỉ tên vi trong phủ tứ công tử cầu nạp vân áo cô nương vi thị thiếp. Tiểu Hồng hiển nhiên là rất đắc ý Thúy Loan khiếp sợ, ngữ khí cực kỳ hưng phấn, còn mang theo nồng đậm hâm mộ. Hoa hành lang trong an tĩnh mấy hơi, mới nghe cái kia Thúy Loan hơi đắng chát thanh âm nói. Vân áo, thật đúng là tốt tạo hóa. Đối với các nàng những này tại tu sĩ chỗ ở hầu hạ thị nữ mà nói, đúng là ở vào cao cao không tới, thấp không song xấu hổ vị trí. Xem đã quen tu sĩ thần thông tạo hóa tùy ý gả cho gã sai vặt tự nhiên là không có cam lòng, dù là xứng thế tục địa chủ viên ngoại, đều cảm thấy là tục vật. Nếu là có thể bị tu sĩ vừa ý trở thành thị thiếp, đó là tha thiết ước mơ chuyện tốt, nhưng này còn có một vấn đề, không ít thị nữ cùng tu sĩ đều là đồng tộc, cái này theo căn bản bên trên tự đoạn tuyệt ý niệm trong đầu, bốn tộc lẫn nhau tặng xuất sắc thị nữ với tư cách những cái kia công tử thị thiếp, là các nàng nhất chờ đợi cơ hội. Vần áo vô thanh vô thức cũng tại chủ tử nhà mình rời đi không lâu thì có như vậy đường ra, chẳng trách hai người thị nữ lại ghen lại ao ước rồi. Như loại này nạp thiếp tiến hành đối với tứ đại tu chân gia tộc mà nói cũng là nhìn quen lắm rồi sự tình, ngược lại cũng không phải nói bốn cái tu chân gia tộc tuổi trẻ tu sĩ tất cả đều trầm mê nữ sắc, nguyên nhân chủ yếu lại là vì nhiều hơn sinh sôi nảy nở hậu đại, sự bổn tộc có được thêm nữa. Thần có linh căn hài tử. Bốn trong tộc thị nữ, sinh hạ có linh căn hậu đại tỷ lệ dù sao hay là muốn so thế tục trong nữ tử cao. Về sau hai cái nha hoàn một ít vị chua, Mạc Thanh Trần cũng chẳng muốn đi nghe, lặng yên không một tiếng động rời đi hoa hành lang. Nghĩ đến hai cái nha hoàn đối thoại, Mạc Thanh Trần bất kỳ nhưng đích nhớ tới ngày ấy tại thuyền hoa bên trên, vân áo bị một gã áo lam nam tử ôm vào trong ngực tình cảnh, hẳn là tên kia cầu nạp vân áo công tử chính là hắn. Mạc Thanh Trần dù sao cũng là đến từ hiện đại linh hồn, nghe hai người thị nữ dùng một bộ cực kỳ hâm mộ ngữ khí đàm luận việc này, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thị thiếp hai chữ này nghĩ tới thật sự là chói tai a, cái kia cùng Vân Cảnh dung nhan có 7-8 phần giống nhau, một thân ngỗng hoàng y váy tú lệ giống như 3 tháng nghênh xuân hoa vân áo cô nương, cứ như vậy bị lấy đi làm thị thiếp đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ý thứ này, thậm chí cũng không kịp thông chi cha mẹ của nàng, tự liên Vân Cảnh, cũng hiển nhiên là không biết rõ tình hình, vừa rồi Lục Cầm tìm nàng, không phải là nói cho việc này a, vân áo thật sự nguyện ý sao, còn có người hỏi qua ý của nàng. Đều là nữ tử, Mạc Thanh Trần không khỏi cảm tính đứng dậy, những ý niệm này lái đi không được. Tiến dưỡng di huyền đại môn, đã thấy Vân Cảnh ngơ ngác ngồi ở trên thềm đá, đang tại sững sờ. Nghe được động tĩnh nàng ngẩng đầu lên, thấy là Mạc Thanh Trần bề bộn đứng lên nói. Tiểu thư, ngài đã về rồi. Mạc Thanh Trần đánh giá Vân Cảnh biểu lộ trầm ngâm thoáng một phát hay vẫn là nhịn không được hỏi. Vân Cảnh tỷ tỷ, hôm nay Lục Cầm tìm ngươi có chuyện gì? Vân Cảnh khẽ giật mình, tiểu thư ngày thường là không quan tâm những này, hôm nay như thế nào? Vân Cảnh chưa từng lừa gạt Mạc Thanh Trần ý niệm trong đầu, cho dù trong nội tâm buồn bực ngoài miệng hay vẫn là nói. Tiểu thư, nếu không là Lục Cầm tỷ tỷ nói cho, Vân Cảnh cũng không biết nguyên lai tỷ tỷ của ta bị Âu Dương phủ công tử lấy đi làm thị thiếp rồi. Vậy ngươi cha mẹ có biết không, Vân Áo nàng nguyện ý sao? Mạc Thanh Trần không tự giác mà hỏi, chỉ thấy Vân Cảnh mở to hai mắt khó hiểu mà nói. Tiểu thư, ngài hỏi thật hay kỳ quái, có thể trở thành một người tu sĩ thị thiếp, tỷ tự nhiên là cực vui mừng, cha mẹ ta có lẽ còn không biết, bất quá Vân Cảnh đã sai người đi cho cha mẹ tiện thể nhắn rồi, cũng làm cho bọn hắn nhị lão cao hứng, muốn là lúc sau tỷ có thể sinh vị kế tiếp thân có linh căn ngoại tôn, cái kia cha mẹ còn không biết như thế nào cao hứng đây này. Ách như vậy sao? Mạc Thanh Trần thì thào nói. Vân Cảnh cười cười, đúng vậy à, Vân Cảnh cũng vì tỷ vui vẻ đâu rồi, không dối gạt tiểu thư nói, tỷ từng nói qua, lập gia đình đương gả đại anh hùng, nếu là cuộc đời này có thể đi theo một vị tu sĩ, cho dù là làm cả đời bưng trà rót nước nha hoàn cũng cam tâm rồi. Mạc Thanh Trần nhìn xem cười tươi như hoa Vân Cảnh, hay vẫn là nhịn không được hỏi. Vân Cảnh tỷ, vậy còn ngươi? Cách chương.